Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, phần 382. Chương 382 huyền hà quỷ độ đơn thuần từ, vận khí, góc độ tới nói. Thật là đến đủ tay hắc, mới có thể ở, phúc lâu, phó bản trừ trung, đại hí hỉ thai thần, siếc ảo thuật giả thân. Cắt thân phận. Làm quỷ thần có cơ hội từ thần lang quan hạn chế trung thoát thân ra tới. Nhưng từ quỷ thần này một đường tử làm bộ làm tịch tới xem, chẳng sợ không có, đại hí hỉ thai thần hai. Hào, này một vụ, quỷ thần đều sớm hay muộn sẽ xử quỷ kế từ huyền hà phó bản hạn chế tránh thoát, mắt. Thấy quỷ thần, lâu lâm, phân thân, đã lần nữa tiến vào Hoàng Long Hạt Châu cướp đoạt vòng chung kết. Bị xương đen cùng, đại hỉ hỉ thai thần hai hào, tượng mộc giống thân sắc hạn chế ở mặt khác một bên. Vệ ếch lại không chỉ có không có bị tính kế sau tức giận. Ngược lại đột nhiên toát ra một tia, tựa quỷ tựa người mỉa mai. Vệ ếch bùn lầy trung hiện ra như vậy thần sắc. Đang muốn một roi trừ quá, Hoàng Long Hạt Châu, quỷ thần, lâu lâm, khóe môi cười một đốn, ngay sau. Đó, thần trong tay hắc mãng roi đột nhiên mạnh mẽ thay đổi phương hướng, phanh đông. Một tiếng trầm vang, chói mắt huyết quang từ quỷ phúc yến tầng mặt đất hướng lên trên nổ tung. Từng vòng đen nhánh quỷ tự, đem sở hữu tới gần, Hoàng Long Hạt Châu, quỷ nói khách nhân. Quỷ, toàn bộ phá khai, quỷ nói khách nhân chung có vị xuyên huyết hồng áo choàng phản ứng hơi chút chậm điểm. Nửa người cũng đã hòa tan thành một chảy cháy đen lưu du thịt thủy, mặt khác. Còn có một vị quỷ nói khách nhân cùng mấy tôn thần tượng. Trực tiếp rơi rụng thành 7-8 khối, tình huống cùng quỷ ngoài thành. Vương gia quỷ trong thôn tình huống chuyển biến xấu vệ gia lão tam lão tứ. Còn lại chính đạo nhân vật giống nhau như đúc. Gặp được một màn này, phòng livestream mới đột nhiên nhớ tới. Phúc lâu dẫn tới vệ gia lão tam lão tứ đại hợp trong sân mặt khác chính đạo biến thành hàng rời người quỷ dị cho tới nay mới thôi còn chưa xuất hiện ầm vang hai tiếng trầm đục phúc lâu mặt đất trên vách tường huyết hắc hỗn hợp thác nước tương không ngừng tạp ra đem phúc lâu hoàng y sư công đại thật sư màu sắc rực rỡ vệt sáng thần tượng tạp đến thân hình không ngừng biến hóa, chỉ cần một đụng tới những cái đó huyết hắc hỗn hợp thác nước, liền sẽ bị hòa tan, cút ngay, quỷ khí dày đặc thanh âm từ phúc lâu bốn phương tám hướng. Vang lên, cả tòa, phúc lâu, đều ở chấn động, leng keng. Chúc mừng, khách quý, kích phát hoàn chỉnh thể quỷ phúc lâu. Thỉnh khách quý yên tâm ở phúc lâu trung hưởng thụ thịnh yến. Phúc lâu nhắc nhở vui mừng mà vang lên, nghe được phòng livestream ra đầu tê dại, lúc này. Phúc lâu, hang động xà nhà đỉnh huyết hồng một mảnh. Một chương ngũ quan hoàn toàn hòa tan, hoàn toàn di chuyển vị trí, hỗn hợp thành điên rớt tám quay vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hạn, mặt xuất hiện, quỷ tuần hà. Tổng đốc, hòa tan biến thành đỏ tím canh thịt mặt. Không biết khi nào, chạy đến xa nhà trên đỉnh đi, nó, trong mắt kéo trường. Vặn vẹo, chảy tới môi, nó, quan mũ đi xuống thẩm thấu, nó, lỗ tai nghiêng lệch di động. Lớn lên ở miệng chỗ sâu trong, leng keng. Trước mặt, phúc lâu, phúc khí đã thăng cấp. Chư vị, khách quý, thỉnh tận tình thưởng thức hoàn chỉnh thể phúc lâu đi. Quỷ tuần hà tổng đốc. Thịt tương lưu được đến chỗ đều là nó, nửa khuôn mặt liền lấp đầy toàn bộ phúc lâu đỉnh tầng xa nhà đỉnh, phúc lâu. Nguyên bản là khe núi tam môn thiểm thành công sở, bởi vì bên trong, quan, cùng bản địa hương thân phú thương cùng quỷ nói. Quỷ dị thần tượng âm mưu thông đồng, mới từ công sở diễn biến thành quỷ công sở. Cuối cùng lại biến thành huyền hà phía sau màn quái dị nhóm triệu khai, phúc yến, quỷ phúc lâu, Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc, Quỷ Tìm Đốc Ấn, ba vị hợp nhất, dung hợp ở bên nhau, mới là hoàn chỉnh tử vong khu vực trung tâm, Quỷ Phúc Lâu, ở khởi điểm, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa. Thẳng giải khai Hoàng Bố Bao, Hoàng Long Hạt Châu quá cường âm lục quỷ quang, đem Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc hơn phân nửa thân mình hòa tan thành một chảy rơi rụng ở mặt bàn. Mặt đất thịt tương, chỉ còn lại có hai chỉ trong mắt ở trong đó hoảng sợ. Phí công mà lộc cộc chuyển động, lúc ấy, sở hữu thần tượng, quái dị hoặc là bận về việc né tránh, hoặc là bận về việc giành trước xuống tay tranh đoạt Hoàng Long Hạt Châu, mà, vệ ếch, tại vị trí. Trống rỗng biến động đến quỷ yến bàn đối diện ly, Hoàng Long Hạt Châu, một khác đầu thời điểm, vệ ếch, nhoáng lên gian, liếc tới rồi âm lục quỷ quang trung. Quỷ yếm mặt bàn tí tách đi xuống chảy xuôi, Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc, thịt tương, đại hí hỉ thai thần hai. Hào, bàn, vệ ếch, chính mình chính là dùng tản ra bùn lầy ở quỷ yến cái bàn phía dưới dấu trời. Qua biển nặn ra mini tượng mộc giống, Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc, nhìn như không có thanh, tí tách chảy xuôi màu đỏ tím thịt tương, nháy mắt khiến cho nó chú ý bên ngoài thượng. Đại hí hỉ thai thần hai hào, bị nhốt ở trong xương đen, trên thực tế. Tượng mộc giống tròng mắt, đi xuống chuyển, vẫn luôn phân tâm quan sát đến, Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc, thịt tương lưu động quả nhiên, ở sở hữu quỷ. Sở hữu quỷ nói thành viên, cùng trống giống xuất hiện, lâu lâm, các hạ tàn nhẫn chiêu thời điểm, Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc, nửa cái. Thân mình không biết khi nào cũng hòa tan những cái đó tí tách chảy xuôi đến quỷ phúc yến tầng mặt. Đất, Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc, màu đỏ tím thịt tương. Hội hợp, cắn nuốt, những cái đó bị âm lục quỷ quang dung hợp thần tượng tàn tương. Ngay sau đó, sở hữu thịt nước tương thủy, cùng với kia hai viên đồng dạng ở hòa tan Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc, trong mắt. Cùng nhau hướng phúc lâu thẩm thấu. Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc, nếu có thể ở ngay từ đầu liền cố ý đặt quỷ quan ấn. Miệng xưng, làm bảo, làm chung. Kỳ thật, ở cuối cùng đột nhiên xuống tay, lấy quan ấn trấn áp mặt khác quỷ, nó đột nhiên biến mất dung hợp tiến phúc lâu. Tất nhiên có nguyên nhân, này chỉnh đống, phúc lâu. Từ đầu gỗ tượng mộc thần tượng, đến quỷ nói, đến Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng. Ngang trời nhúng tay quỷ thần, lâu lâm, tất cả đều không một cái tâm nhãn thiếu với 800 vạn. Quỷ phúc lâu, đạt thành hoàn toàn thể một khác, hồng quang tràn ngập mãn chỉnh gian nhà ở. Sau ban đầu, phúc lâu, càng cường mấy lần, toàn bộ đại yến trung sở hữu quỷ, mọi người đều bị nơi nơi lưu động huyết quang thịt tương. Cùng với chính giữa xoay tròn, Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc ấn. Mạnh mẽ áp chế, Hoàng Long Hạt Châu là ta. Là ta thăng quan phát tài cũng là ta, ở từng đợt đáng sợ quái vang chung. Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc kia nửa trương ngũ quan chảy xuôi mặt. Từ phúc lâu mái nhà mộc lương chung chảy xuống dưới. Từng con đồng dạng nửa hòa tan quái tay đồng dạng từ quỷ yến mặt đất duỗi ra tới. Một tôn tôn, trong mắt. Gàn ngập hoảng sợ cỡ trung tượng mộc đầu gỗ giống. Bị bắt lấy, hướng, bị phúc lâu, vách tường hãm đi. Những cái đó đại hình thần tượng vệt sáng đồ ra trên mặt. Hình thái khác nhau, trong mắt, đồng dạng điên cuồng loạn truyền. Chúng nó cũng ở đi xuống hãm, đen. Nhánh quỷ tự ở, quỷ phúc lâu, bốn phía lập lòe. Lúc trước từ phúc lâu các vị phú thương. Hương thân trên người lấy ra da màu đen cho tàn hình thành, hồn cấu, không ngừng thoáng hiện. Đem một tôn tôn bản thân liền cùng tham lam, dơ bẩn có quan hệ quỷ giống dính trụ. Lộc cộc, cổ quái chất lỏng trong tiếng hỗn tạp rất nhiều mơ hồ khó phân biệt nói mớ, toàn bộ phòng lai. Stream hình ảnh, bắt đầu giống cũ xưa màn hình trục trặc, xuất hiện rất nhiều thác loạn quang ảnh. Sắc khối, leng keng, trước mặt khu vực, quỷ phúc lâu, thịnh yến đã đến đỉnh đoan. huyết hồng vặn vẹo nhắc nhở xuất hiện ở thác loạn phát sóng trực tiếp hình ảnh chung. Quỷ Lý Dương truyền, quỷ Tuần Hà tổng đốc nổi điên Phúc Lâu đỉnh tầng, hoàng y sư công lay động lục lạc. Hắn thân hình bỗng nhiên biến thành một loại giới trăng hư ảo cùng chân thật chi gian thanh hắc. Sắc, đại thật sư, cổ mặt bên, chui ra cái thứ ba đầu, trừ bỏ trong tay cầm, hoàng long hạt châu, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng. Thế nhưng là ngay từ đầu bị hạn chế ở trong xương đen, đại hí hỉ thai thần hai hào, VX an toàn. Nhất, người chơi, lâu lâm thân ảnh sau lưng hơn phân nửa cái Phúc Lâu. Bị đen như mực nhựa đường chất lỏng bao trùm, thần dẫn theo hắc máng tiên. Hẹp dài kim đồng trong bóng đêm lập lòe lúc trước đoạt hoàng long hạt châu thời điểm. Quỷ thần, lâu lâm, lóe đến mau. Nhưng thần ở tranh đoạt vòng gần nhất vị trí. Công kích hướng thần huyết hồng thác nước nhiều nhất. Đem toàn bộ góc độ đều bao trùm. Hắc mãng roi đánh nát mấy trụ huyết tương thác nước. Nhưng vẫn là có. Hai trụ rơi xuống, lâu lâm, trên người. Người chơi, lâu lâm thâm sắc da thịt giống như than hỏa đốt. Cháy, nứt ra từng điều cổ quái huyết hồng tế ngân. Ở càng ngày càng nhiều huyết thác nước tương từ quỷ Phúc Lâu mặt đất. Vách tường trào ra khi, sau này lui nửa bước. Tới gần vách tường lấy che giấu thần sau lưng kích động như thực chất nhựa đường xương đen, tảng lớn. Nhựa đường trạng hắc ám, bao trùm ở quỷ yến mái nhà một góc. Giống như nhà ở ám ảnh, ở lẫn lộn vặn vẹo phòng livestream hình ảnh chung khó có thể phân. Biệt, phòng livestream chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra, lâu lâm, lấy bản thân chi lực kháng hạ, quỷ. Phúc Lâu, chủ yếu công kích. Cấp, VX, bên kia chia sẻ toàn bộ sức sống cảm động đất trời thân mật tình nghĩa. Ô ô ô. Liền tính hình ảnh ô nhiễm tính đã cường đến làm người choáng váng tưởng phun, cũng vẫn là muốn quật. Cường mà vì này người chơi cho nhau chiếu cố bảo hộ hình ảnh gõ ra, làm tốt lắm, phòng livestream. Hình ảnh ô nhiễm độ đã ở bay nhanh rút thang, vô hạn tới gần, Thái Nguyên Hương Chủ, chân thân buông xuống thời điểm. Dừng lại ở phòng livestream, trừ khống chế cục chuyên nghiệp ký lục nhân viên. Chính là không có bị trừ tiến phó bản cao chơi. Tất cả mọi người chịu đựng mãnh liệt tinh thần đánh sâu vào. Ở chú ý Phúc Lâu cốt truyện biến hóa, Hoàng Y Sư Công làm ở Điền Nam Sơn Vương. Hương Hỏa Mân Nam đều liên tục xuất hiện quá cổ quái quỷ nói nhân vật. Quỷ Phúc Lâu công kích càng thêm cuồng loạn, càng thêm mất khống chế sau. Hoàng Y Sư Công hư ảo thanh hắc hình người. Bắt đầu hướng bên cạnh triệt, ở vào quỷ yến trên bàn, đại hí hỉ thai thần hai hào, VX bùn lầy. Trong mắt, chuyển động nửa vòng, cuối cùng vẫn là dừng ở Phúc Lâu, quỷ Tuần Hà tổng đốc, không ngừng chảy xuôi. Phát ra âm thanh trên mặt, quỷ Tuần Hà tổng đốc, hoàn toàn vứt bỏ hình người. Dung nhập Phúc Lâu trước, thân thể bị quá cường hoàng long hạt châu quỷ khí hòa tan. Hoàng Long Hạt Châu, sở dĩ sẽ hòa tan này đó thần tượng tượng mộc giống. Là bởi vì Hạt Châu bộc phát ra tới quỷ dị hơi thở. Quá cường, vượt qua này đó quỷ có thể hấp thu phạm vi, ở dung hợp nhập Phúc Lâu sau. Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc, mượn dùng quỷ Tổng Đốc ấn cùng Phúc Lâu bản thân. Mạnh mẽ hấp thu này đó quỷ khí, quỷ Phúc Lâu cường độ vô hạn tăng lên. Đối ứng, quỷ Tuần Hà Tổng Đốc cùng cả tòa Phúc Lâu Đại Lương. Mộc Lương cũng ở vặn vẹo, hòa tan, xuất hiện ở Phúc Lâu đỉnh Tổng Đốc trong mắt, điên cuồng chuyển động. Tràn ngập cuồng loạn tham lam chỉ có hoàn toàn hấp thu. Đạt được Hoàng Long Hạt Châu, nó mới có thể ổn định trụ chính mình hình thái, mới có thể biến thành Huyền Hà Lưu Vực giống Nguyên Hương Chủ, như vậy chân thân Đại Tôn. Mới có thể sống, nó muốn Hoàng Long Hạt Châu. Nó muốn Hoàng, Long, Châu, Tử, đem Hạt Châu cho ta, đạo đạo âm lệ tiêm gào ở Phúc Lâu đỉnh tầng vang lên. các màu đầu gỗ tượng mộc thần tượng đã cơ hồ toàn hoảng sợ lâm vào đến phúc lâu vách tường trung. Quỷ Tuần Hà Tổng Đốc đã hoàn toàn nổi điên mất khống chế. Không màng chính mình có thể hay không cắn nuốt rớt nhiều như vậy đầu gỗ tượng mộc thần tượng. Vô chừng mực mà hướng lên trên tăng lên thực lực, cả tòa, quỷ phúc lâu, một khối xuất hiện hỏng mất. Vặn vẹo dấu hiệu, lâu lâm, không biết khi nào. Lui, tới rồi cường đoạt vòng phạm vi, cùng, đại thật sư, quỷ điều mếp mặt khác khách nhân giống nhau, lòng mang quỷ thai mà đem không gian cấp, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng cùng mất khống chế quỷ tuần. Hà Tổng Đốc làm ra tới, chờ, quỷ gần Hà Tổng Đốc cùng, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng trước đua một cái ngươi chết ta sống. Lại nhân cơ hội hạ độc thủ. Không có này đó phân tán mục tiêu đầu gỗ tượng mộc thần tượng. Quỷ hói khách quý, người chơi, lâu lâm, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng nháy mắt trở thành quỷ phúc lâu đệ nhất cắn. Nuốt mục tiêu, miếng vải đen viên khẩu dày đạp lên nơi nào. Nơi nào huyết tương mặt đất liền đột nhiên toát ra vô số không ngừng hòa ta đúng lúc này. Tả hữu các sinh ra một cái đầu, đại thật sư. Ba viên khô quát đầu đồng thời mở ra, đột nhiên phun ra một ngụm lục u quỷ hỏa. Quỷ hỏa chung, từng điều trắng nõn tinh tế nữ nhân cánh tay duỗi ra tới. Vô thanh vô tức, bắt lấy, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng bả vai. Độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng bị kia nữ nhân cánh tay bắt lấy một khắc, hủ bại xú lạn hơi thở. Lập tức từ bị bắt lấy ra thịt phát ra. Mà bắt lấy hắn, nữ nhân cánh tay, tắc càng thêm trắng nón. Tinh tế, nộn đến làm nhân tâm sinh xuân ý, mềm nhẹ nữ nhân tiếng cười đồng thời vang lên, lại là ba viên Mỹ. Nhân đầu từ những cái đó cánh tay biên sinh ra, mạn cười giống như tình lang trêu chọc cắn hướng, độ hà nhân, cổ. Này đó cổ quái nữ nhân cánh tay, Mỹ nhân đầu, không biết là... Đại thật sư, thảm hại nhiều ít nữ tử mới luyện ra. Vừa xuất hiện, phúc lâu lập tức tràn ngập mạc danh khí chàng, nữ nhân cánh tay. Mỹ nhân đầu một bên xuất hiện một bên bị hoàng long hạt châu, quỷ quang hòa tan. Trắng nõn kiều nộn cùng đỏ tím huyết nhục hỗn tạp. Muốn nhiều đáng sợ có bao nhiêu đáng sợ, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng bị, đại thật sư, tà thuật. Kiềm chế trụ một khác, phúc lâu đỉnh, quỷ Tuần Hà Tổng Đốc cũng di động tới rồi hắn phía trên, quỷ Tuần Hà Tổng Đốc kia. Nửa trương hòa tan lưu động mặt, nháy mắt từ trên xà nhà rơi xuống, đại há mồm. Nuốt hướng, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng muốn đem hắn tính cả trong tay hắn, hoàng long hạt châu. Một khối nuốt vào, lộc cộc, một thanh âm vang lên. Cùng phúc lâu hòa hợp nhất thể, quỷ Tuần Hà Tổng Đốc, đem bị đại thật sư kiềm chế hoàng nghĩa thẳng. Liền người mang châu nuốt vào, phòng livestream sở hữu người xem đồng thời một tiếng kêu to. Trong mắt đều mau nhìn ra huyết tới, nhưng mà ngay sau đó càng thêm thê lương kêu thảm thiết. Hỗn tạp, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng cười to ở phúc lâu đỉnh tầng vang lên, quỷ Tuần Hà Tổng Đốc. Chảy xuôi mặt, hoàn toàn hướng bốn phương tám hướng nổ tung, tính cả toàn bộ phúc lâu. Đều xuất hiện từng khối sụp xuống, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng trong tay phùng phát ra. Âm lục quỷ quang, hoàng long hạt châu, xuất hiện tại chỗ, chính là hiện tại, đại thật sư, khô quát. Ba viên đầu đồng thời toát ra âm ngoan tham lam thần sắc. Quỷ nói khách nhân trung mặt khác một vị huyết hồng áo choàng sau lưng vươn từng đạo màu da xúc tu. Cơ hồ cùng nhà ở nhựa đường hắc ảnh hòa hợp nhất thể quỷ thần trong tay hắc mãng roi lòe ra quỷ. Tuần Hà Tổng Đốc cường nuốt độ hà nhân cùng hoàng long hạt châu không thành. Chính mình bị nổ tung, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng điều khiển, hoàng long châu, quỷ khí cũng bị suy yếu. Đại thật sư chế tạo cơ hội làm quỷ Tuần Hà Tổng Đốc đoạt Hoàng Long Châu vì chính là giờ. Khắc này, Phanh Quỷ Yến, mặt bàn xương đen bỗng nhiên nổ tung. Thoán Bạc Ba Xà, hư thối chân thân ngang trời xuất hiện ở Phúc Lâu đỉnh tầng. Khoảng cách VX gần nhất, đại thật sư, ba cái đầu vừa lúc có một cái ở vào Thoán Bạc Ba Xà hư. Thối chân thân hư ảnh xuất hiện vị trí thượng, kia viên khô quắt già nua đầu kêu thảm thiết một tiếng. Nổ thành một bãi thịt nát, cùng điều thẳng tắp mặt khác một bên. Huyết hồng áo choàng, quỷ nói khách nhân, bị thác loạn nhựa đường hắc ảnh nuốt rớt, quỷ thần, lâu. Lâm, thân xác xuất hiện ở, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng chung quanh, đại hí hỉ thai thần hai hào. Mini tượng đất xuất hiện ở mặt khác một bên. Quỷ thần lợi dụng, cung phụng quan hệ, ngoài dự đoán mọi người mà buông xuống Phúc Lâu. Dành trước một bước lợi dụng xương đen phong ấn trấn áp, tạm thời trở thành đại hí hỉ thai thần hai hào cung phụng giả, mà bị phong ấn đại hí hỉ thai thần hai hào mượn dùng Phúc Lâu quỷ dị biến hóa, đem xương đen chuyển thành vòng bảo hộ trong nháy mắt. Đồng dạng lòng mang quỷ thai, cho nhau tính kế, cung phụng giả, cung phụng đối tượng ở cướp đoạt Hoàng Long Hạt Châu quyết chiến tuyến gặp lại, leng keng. Thoán Bạc Ba Xà di cốt, vật phẩm hiệu quả còn thừa thời gian 13, 12, 11, Thoán Bạc Ba Xà di cốt, đánh nát quỷ thần, lâu lâm, thiết hạ xương đen hạn chế. Đại hí hỉ thai thần, mini tượng mộc giống ở quỷ Phúc Lâu nhà ở chung nhanh chóng di động. Bùn lầy chung cất giấu một quả xanh đậm sắc địa quan ấn, thông qua địa quan ấn. Đại hí hỉ thai thần hai hào, vị cách lâm thời tăng lên. Ở hai tôn đại hí hỉ thai thần chung chiếm cứ thượng phong. Trở thành bật tôn, về ếch trái lại đem chân chính, đại hí hỉ thai thần, quỷ khí toàn bộ đoạt lấy rời đi tại đây. Một khắc thêm vào ở, đại hí hỉ thai thần hai hào. Mini bùn lầy giống thượng, nhưng mà tựa như quỷ thần trào phúng quá giống nhau ở chỉnh gian Phúc Lâu. Về ếch, vận khí, vĩnh viễn là nhất không tốt cái kia, đồng thời tới gần Hoàng Long Hạt Châu, thời khắc. Dầm, dầm, lúc trước bị nổ tan, quỷ tuần hà tổng đốc, lưu động huyết nhục tương. Ở, đại hí hỉ thai thần hai hào, bản. VX mini tượng đất đi tới trên đường xuất hiện, đều là nửa lưu động trạng thái. Một khi mini bùn lầy giống đụng tới quỷ tuần hà tổng đốc huyết nhục tương, lập tức sẽ vô pháp tránh cho mà hỗn hợp quang ảnh náo động quỷ Phúc Yến đỉnh tầng. Quỷ thần khóe môi một lần nữa nhếch lên, quỷ tuần hà tổng đốc bị tạc được đến chỗ đều là, lại cứ hơn phân nửa dừng ở VX bên kia. Cho nên sở hữu huyết nhục tương toàn triều lớn nhất bộ phận hội hợp. Vừa lúc ngăn trở, đại hí hỉ thai thần hai hào, lộ, nguyên bản nhất tiếp cận, Hoàng Long Hạt Châu. Mi tượng mộc giống, tại đây một khắc, rơi xuống cuối cùng, liền ba viên đầu tạc rớt một cái, đại thật sư, đều xuất hiện ở, hắn, đằng trước, mini tượng mộc. Giống thượng, về ếch. Châm chọc thần sắc hơi hơi một động lại, quỷ tuần hà tổng đốc, thịt huyết thanh lại bị nổ tung một lần sau, trở nên càng thêm không ổn định, điên cuồng hướng ra ngoài cắn nuốt hết thảy có thể cắn nuốt đồ vật. Cuồn cuộn màu đỏ tím thịt huyết thanh tới gần, VX mini tượng mộc giống dây tiếp theo liền. Phải bị Phúc Lâu mặt đất loạn chảy thịt tương đồng hóa hội hợp, thẩm tử quan, mệnh bộ giao diện cắt. Đến giao diện, sớm đã phiên đến, tội quỷ, tuần hà tổng đốc, Vương Thanh Hà, một tờ. Trải rộng mệnh bộ giao diện trừ bỏ, xiềng xích. Cắn xiềng xích đen nhánh quỷ ảnh ngoại. Còn nhiều ra tứ giác mở ra, hoa sen thi, đầu hình dáng mơ hồ như là, tịnh đế liên thi quỷ, oán. Hận đồng dạng loại ở này trương thẩm liều mạng bộ thưởng. Thẩm phán, quỷ dị thanh âm từ mini. Đại hí hỉ thai thần, tượng đất trong miệng không tiếng động phát ra. Không gian ở một cái chớp mắt vặn vẹo. Thẩm liều mạng bộ thượng xiềng xích dầm lòe ra. Đâm vào, tội quỷ, Tuần Hà Tổng đốc chân thật tên. Tịnh Đế Liên Thi, vỡ ra hoa sen thi đầu cùng những cái đó đen nhánh quỷ ảnh cùng nhau. Há mồm đem bị khóa chặt lại nhăn lại hư thối uế, tội quỷ, quỷ danh xé thành mảnh nhỏ. Địa quan thẩm chết, tử tội không tha, quỷ phúc lâu chung, cuồn cuộn, quỷ Tuần Hà Tổng đốc, thịt tương bỗng nhiên phát ra vô tận sắc nhọn kêu thảm thiết, lộc cộc hắc hỏa từ, quỷ Tuần Hà Tổng đốc, hòa tan thi thịt tương trung thiêu ra, chúc mừng. Khách quý, thẩm tử quan hoàn thành, Tịnh Đế Liên Thi quỷ, oan tình thẩm phán. Âm lục quỷ lửa đốt quá, vệ ếch, giao diện. Quỷ Tuần Hà Tổng đốc bị đốt cháy hắc hỏa chung, phảng phất có nhẹ nhẹ từng đợt trong suốt hỏa hôi. Bay tới, vệ ếch trên người, thẩm liều mạc bộ giao diện. Kia đem, tội quỷ, Tuần Hà Tổng đốc Vương Thanh Hà xé thành mảnh nhỏ, Tịnh Đế Liên Thi, hình dáng. Đồng thời hướng mệnh bộ ngoại hư ảo mà, đẩy, một phen. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều loáng thoáng hắc hôi hư ảnh. Đồng dạng hướng, Tịnh Đế Liên Thi, đẩy ra kia một phen thượng. Đáp một tia cực kỳ rất nhỏ lực, là chết thảm ở Hoàng Hà bá tánh, là vô danh không họ. Không cẩn thận gặp được, eo sông sáu đại gia, âm mưu. Liền bị diệt khẩu người treo thuyền, là cùng hổ hoa nhi, giống nhau. Bị đương thành dê hai chân hoa, nguyên bản dừng ở cuối cùng đại hí hỉ thai thần bản, vệ ếch. Nháy mắt xuất hiện ở đại thật sư, quỷ nếu mấy mặt khác một vị khách nhân phía trước, khoảng cách Hoàng Long Hạt Châu, gần trong gang tấc, cùng thời gian. Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng thân thể, bị mấy chỉ hư thối hòa tan mỹ nhân đầu cắn, mười mấy điều từ bạch biến thành đen thi tay treo ở đầu vai hắn. Đem, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng cổ quái màu tràm bộ áo ngắn hư thối thành ô sú hắc thủy. Lúc này, Độ Hà Nhân, trong tay Hoàng Long Châu phát ra quang mang cực kỳ không ổn định, phảng phất hắn đã bắt đầu mất đi đối Hoàng Long Hạt Châu khống chế, mắt thấy không biết nơi nào ra tới đại hí hỉ thai thần mini tượng mộc giống liền phải cắn nuốt rớt Hoàng Long Hạt Châu. Đại thật sư ở phía sau phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, sâu kín quỷ quang, tính cả phảng phất Tịnh Đế Liên Thi thi hà cành khô hư ảo hình dáng ở đại hí hỉ thai thần mini tượng đất sau lưng chợt lóe mà qua. Hoàng Long Hạt Châu, quỷ quang bị tầng này nhìn như trong suốt. Không tồn tại lực lượng suy yếu. Vệ ếch, lần đầu tiên thấy Hoàng Long Hạt Châu chân thân, cùng với treo ở Hoàng Long Hạt Châu. Phụ cận quỷ Tuần Hà Tổng đốc quan ấn, có thẩm phán quỷ Tuần Hà Tổng đốc thành công mang đến trợ lực. Vệ ếch, khoảng cách đạt được Hoàng Long Hạt Châu chỉ có một đường xa. Liền quỷ thần, lâu lâm, rũ ra thâm hắc mãng tiên đều kém một đường, nhưng mà bị nhốt trung gian, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng đột ngột mà bộc phát ra một trận cười to, ha ha. Ha ha ha, cổ quái trong tiếng cười lớn, nguyên bản đã muốn đoạt đi Hoàng Long Hạt Châu, vệ ếch, lâm thời quỷ hóa cất cao trực giác. Đột nhiên sinh ra một loại cực độ nguy hiểm dự triệu. Sắp tới đem đụng tới Hoàng Long Hạt Châu, một khắc. Đại hí hỉ thai thần, mini tượng đất bùn lầy phương hướng vừa chuyển, từ bỏ Hoàng Long Hạt Châu. Thẳng lấy, quỷ Tuần Hà Tổng đốc ấn. Ở, vệ ếch, từ bỏ Hoàng Long Hạt Châu trong nháy mắt. Huyết hồng phó bản thông cáo bắn ra. Leng keng, chúc mừng. Khách quý, tham dự, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng cuối cùng, siếc ảo thuật. Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng vẫn luôn muốn xem một hồi xuất sắc vạn phần, siếc ảo thuật, còn có cái gì so huyền hà cái này tuồng đài càng xuất sắc trăm vạn siếc ảo thuật. Leng keng, phó bản cốt truyện giải khóa 95%, phó bản chung cuộc trạm kiểm soát đã giải khóa tác giả có lời muốn nói. Hai càng cộng ba càng xác nhập, ngày hôm qua canh ba bảo càng hoàn thành, PPP. tấu chương rơi xuống 100 bao lì xì. PS, ngàn người rút thăm trúng thưởng hôm nay giữa trưa 13 click mở. Trước đó, đặt mua suất đạt tới 100% có thể tự động tham dự. 50.000 điểm dây dây tệ. Âu Vui Thiên chú định. Sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.